Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nơi né tránh, 19%, thần thông, vong hồn tế linh, luyện ngục chi hỏa, kỹ năng, Lâm Tể Trần chịu một chưởng sau cũng là không nóng nảy, kiểm tra một hồi. Đối phương giao diện thuộc tính. Xem thường. Tuy là cái nguyên anh hậu kỳ, nhưng đối phương thực lực cũng không mạnh, cho dù là cùng Vũ Đô Sơn Mạch Triệu Lão Cửu so ra còn kém xa lắm. Sắp chết đến nơi còn có rảnh rỗi thương hương tiếc ngọc, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Chòm râu dê ma tu khặc khặc cười lạnh, thấy mình dễ dàng như thế ở giữa tổn thương đối thủ, trong lòng không miễn cho ý, coi là Lâm Tể Trần chỉ là cái thường thường hạng người. Lâm Tể Trần nhổ ngụm tụ huyết, thần sắc bình tĩnh đứng người lên, hướng hắn mỉm cười, nói, hy vọng ngươi một hồi còn dám nói loại này khoác lác. Vừa mới nói xong, Lâm Tể Trần thân hình bắn lên, tay cầm một thanh hàn khí bức người lợi kiếm, không chút do dự chém về phía đối thủ. Nguyên Diệp vẫn là lơ đễnh, trấn định đánh ra một cái chưởng ấn, vốn cho rằng sẽ đem kiếm khí của đối phương chấn vỡ. Nhưng không ngờ, mình chưởng ấn giống như đậu hũ bị đối phương kiếm khí trong nháy mắt tan rã, lưu lại kiếm khí đối diện hướng hắn bay tới. Nguyên Diệp giật mình, vội vàng lách mình tránh thoát, ngược lại là thành công tránh đi, nhưng chưa từng nghĩ mình kia sợi chòm râu dê lại bị chà xát đi. Cảm giác ba mát lạnh Nguyên Diệp đưa thay sờ sờ, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Tiểu tử, ta muốn mạng của ngươi. Dứt lời, Nguyên Diệp liền hướng Lâm Tể Trần đánh tới, chưởng phong ngưng tụ lại tanh hôi ma khí, theo hắn đột nhiên vỗ xuống. Ách hồn chưởng. Hai đạo màu đen chưởng ấn như mây đen ép thành, phong kín Lâm Tể Trần đường lui. Dưới chân cây cối cấp tóc khô héo. Lâm Tể Trần không chút hoang mang, Ngọc Sương kiếm tại trong tay khuếch nhưng một chém. Thất tinh trảm. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay Lâm Tể Trần liền đã động sát tâm. Hắn không muốn kéo dài thời gian, miễn cho luyện hồn tông những người khác phát hiện chạy đến trợ giúp. 68000. Phát động mê muội. Thiên phẩm võ kỹ vừa ra tay. Trực tiếp liền đem Nguyên Diệp đánh phủ. May mắn hắn cũng có chút ác chủ bài, trên thân một giải khống pháp bảo để hắn cấp tốc khôi phục linh trí. Nhưng hắn nằm mơ không nghĩ tới một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu tử lại có thực lực thế này. Ngươi đến tột cùng là ai? Nguyên Diệp nghiêm nghị hỏi. Ta nói qua, ngươi không xứng biết. Lâm Tể Trần dứt lời lần nữa xuất kích. Nguyên Diệp chỉ có thể đau khổ chèo chống, vừa rồi điểm này đắc ý sớm đã ném đến lên 9 tầng mây, lúc này hắn hối hận không kịp. Vốn cho rằng gặp được chỉ dê béo, không nghĩ tới đúng là một đầu mãnh hổ. Dừng tay, lão hủ hướng ngươi bồi tội, đều là hiểu lầm, lão hủ chính là luyện hồn tông trưởng lão, ngươi như giết ta, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ luyện hồn tông, ngươi có thể nghĩ tốt. Nguyên Diệp thân trúng vài kiếm về sau, sắc mặt tái nhợt giống giấy, gan phá tim đập nhanh, hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ mạng nhỏ. Nhưng Lâm Tể Trần căn bản không cùng hắn phế một câu, lợi kiếm trong tay vẫn như cũ chiêu chiêu trí mạng. Ghê tởm. Lão hủ liều mạng với ngươi. Nguyên Diệp cắn răng, biết cầu tha vô dụng, chỉ có thể liều chết chống cự, hắn tế ra một mặt hồn cờ đón gió phấp phới. Vô số hồn phách ở trong đó ô ngao. Nguyên Diệp cắn chót lưỡi, hướng hồn cờ phun ra một miệng lớn tinh huyết, cả người cũng cấp tốc uể oải. Nhưng hắn cắn răng kiên trì, thanh âm khàn khàn, quát to, vong hồn tế linh. Trong lúc nhất thời, hồn cờ bộc phát ra uy lực cực lớn, vô số hồn linh từ đó bay ra, hóa thành vô số yêu ma quỷ quái, đem Lâm Tể Trần 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh. Lâm Tể Trần sắc mặt biến hóa, liên trảm vài kiếm, nhưng những này hồn linh phản phất giết chi không hết, giết một đám lại tới một đám. Rất nhanh Lâm Tể Trần cũng nhận hồn cờ ảnh hưởng, liên tiếp thụ thương. Cái này khiến Lâm Tể Trần nhướng mày, dứt khoát vặn kiếm chém ngang. Thiên quan trảm. Đem nghịch hồn linh ác quỷ bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang, diệt sát đi mấy chục cái hồn linh. Lâm Tể Trần thừa cơ bay ra vây quanh, sau đó đối đỉnh đầu kia cán còn tại đón gió tung bay hồn cờ, hé miệng, một đạo ánh ngọc bùng lên mà ra. Thiên cương linh ngọc. Linh ngọc chính giữa hồn cờ phướng cán, xoạt xoạt. Hồn cờ kịch chấn, tại chỗ đứt gãy ra. Một kiện địa phẩm pháp bảo như vậy bị phá hủy. Ta hồn cờ. Nguyên Diệp đau lòng như cắt. Lâm Tể Trần lại không cho tâm hắn đau thời gian. Quay người như quỷ mị đánh tới. Nguyên Diệp triệt để mất đi đấu chí, đánh Nghi Binh một chưởng sau đó quay đầu liền hướng Luyện Hồn Tông phương hướng chạy trốn. Lâm Tể Trần cũng sẽ không thả rời đi. Tâm kiếm trảm. Chiêu này vừa học không lâu huyền phẩm võ kỹ, vẫn như cũ trong tay Lâm Tể Trần bộc phát ra ngày đó đồng dạng uy lực. Quyền ấn tịch diệt, Nguyên Diệp tại chỗ trúng chiêu, vốn cũng không nhiều lượng máu trực tiếp thấy đấy, kêu thảm một tiếng, tại chỗ tử vong. Một cái nho nhỏ Nguyên Anh từ Nguyên Diệp trong thi thể bay ra, nhưng vẫn là bị Lâm Tể Trần bắt được, không thể trốn đi đâu được. Nguyên Diệp cũng biết tử kỳ sắp tới, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, càng rỡ hô, ngươi coi như giết ta ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, chúng ta tông môn đã nhận được tin tức, ngươi đừng hòng trốn qua Luyện Hồn Tông truy sát. Lâm Tể Trần không có nhiều lời, một kiếm xuống dưới, Nguyên Diệp hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Lâm Tể Trần không có hoài nghi Nguyên Diệp sau cùng lời nói, bởi vì hắn nhớ kỹ Luyện Hồn Tông có một cái đặc điểm. Đó chính là bọn họ tông môn lấy tu luyện hồn thần làm chủ, trong tông môn mỗi người chỉ cần tử vong, tông môn liền sẽ lập tức biết được. Hơn nữa còn có thể căn cứ bí pháp, chính xác tìm tới cựu nhân là ai. Đây cũng là Lâm Tể Trần vừa mới bắt đầu không muốn động thủ với hắn nguyên nhân, bất quá như là đã kết thù, cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Lâm Tể Trần giải quyết Nguyên Diệp về sau, cấp tốc đem hắn hồn mộ thu hết về sau, mang theo Hùng Dạng Tử lúc này trốn hướng nơi xa. Hắn tại cực Tây chi địa, là vì tránh thoát các người chơi truy sát, không nghĩ tới bây giờ lại bị khiến cho tội Luyện Hồn Tông. Luyện Hồn Tông lúc này cũng lập tức biết được nhà mình một trưởng lão bị giết. Mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhưng đây cũng là bất luận cái gì tông môn không thể nhìn. Đem gia hỏa này chân dung truyền đến chúng ta quản hạt thành trì bên trong, tuyên bố treo thưởng, phàm là có thể giết chết người này người, Luyện Hồn Tông có trọng thưởng. Trong lúc nhất thời, Lâm Tể Trần tại cực Tây chi địa trở nên người người kêu đánh, càng là thành rất nhiều ma tu cùng tán tu hương mô mô. Mặc dù Lâm Tể Trần tại Thăng Tiên Đại Hội vang danh thiên hạ, nhưng gặp qua Lâm Tể Trần người dù sao chỉ là số ít, huống chi khoảng cách Thăng Tiên Đại Hội quá khứ lâu như vậy. Lâm Tể Trần nhiệt độ tại NPC ở giữa đã biến mất. Cho dù có ban đầu ở Phật Tông Ma Tu nhìn thấy Lâm Tể Trần chân dung, đoán chừng có thể nhận ra cũng không nhiều. Sát Phong Thành. Một cái cách ác nhân thành không xa thành lớn, cũng là Luyện Hồn Tông quản hạt trung tâm thành trì. Một thiếu nữ tại một đống lớn tùy tùng chen chúc dưới, nghênh ngang tại đường phố chính bắt đầu đi dạo. Thiếu nữ dáng dấp rất có tư sắc, mới 15-16 tuổi, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo lại cực kỳ thanh trẻ con. Dù là như thế, trên đường lui tới ma tu lại không người dám nhìn nhiều vài lần, cho dù là những cái kia từ trước đến nay háo sắc tà tu. Tương phản bọn hắn từng cái đều giống như tránh ôn thần đồng dạng tránh đi, sợ tới gần. Chương 987, Lệ Vô Song. Chương 985, Lệ Vô Song thiếu nữ đi dạo tại đường đi, phàm là nàng coi trọng đồ vật, đều trực tiếp để cho thủ hạ ăn cướp trắng trợn, còn không trả tiền. Coi như thế, những cái kia nguyên bản hung thần ác sát ma tu các lão bản cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể tự nhận không may. Trong thành Luyện Hồn Tông đệ tử xung làm thủ vệ cũng đối này làm như không thấy, căn bản không dám đi quản, liền ngay cả đảm nhiệm Sát Phong Thành thành chủ, Luyện Hồn Tông hóa thần cảnh trưởng lão, cũng phải đi theo thiếu nữ sau lưng, cúi đầu khom lưng, khúng núng. Sở dĩ như thế nịnh nọt. Chỉ vì thiếu nữ này thân phận tôn quý, nàng thế nhưng là Vạn Yêu Tông tông chủ chi nữ, là thiếu chủ Lệ Tinh Hồn thân muội muội, Lệ Vô Song. Vạn Yêu Tông thế nhưng là mộ tiên châu mạnh nhất ma tông, chỉ là nhất lưu tông môn Luyện Hồn Tông đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Đừng nói Lệ Vô Song mua đồ không trả tiền, coi như tại cái này dương oai trắng trận đánh nền, Luyện Hồn Tông cũng không dám nói cái gì. Quan thành chủ, các ngươi cái này địa phương nhỏ thật sự là quá không thú vị, vừa nhỏ lại vừa nát. Mỗi lần tới đều là cái này điểu dạng tử, so với chúng ta kia Thiên Khôi Thành chênh lệch quá xa. Không tốt đẹp gì chơi. Lệ Vô Song một mặt ghét bỏ nói. Bên cạnh quan thành chủ lập tức cười làm lành nói, vân vân vân, chúng ta nơi này chỗ nào so ra mà vượt Vạn Yêu Tông chủ thành Thiên Khôi Thành a, chính là cùng bên cạnh Biên Thùy Thành nhỏ cũng không so bằng, Vạn Yêu Tông thuộc hạ tùy tiện một cái thành, đều không phải là chúng ta cái này có thể so sánh được. Lệ Vô Song cười ha ha. Châm chọc nói, quan thành chủ, ngươi ngược lại là rất có đương chó săn tiềm chất a, chẳng có một chút gan dạ. Quan thành chủ trên mặt sưng phải, trong lòng lại hung tợn thầm nghĩ, nếu không phải ngươi có Vạn Yêu Tông cho ngươi chỗ dựa, lão tử sớm đã đem ngươi luyện thành lô đỉnh. Tự hồ cảm giác được quan thành chủ không có hảo ý. Lệ Vô Song bên cạnh một lão đầu lạnh như băng nhìn xem hắn. Quan thành chủ tâm rung lên, tay chân lạnh buốt, hắn có thể cảm giác được, mặc dù mình cùng lão đầu này đồng dạng cùng là hóa thần, nhưng đối phương giống như chỉ cần động động ngón tay đều có thể tùy tiện bóp chết hắn. Hắn tranh thủ thời gian bỏ đi trong lòng suy nghĩ, thái độ càng thêm hèn mọn. Lệ Vô Song lúc này đi ngang qua trong thành thông cáo cột, phát hiện rất nhiều người vây quanh ở kia nghị luận ầm ĩ, hiếu kỳ nàng cũng đi tới. Vây xem ma tu thấy thế tan tác như ông vỡ tổ, lập tức người đều đi hết. Lệ Vô Song không thèm để ý chút nào. Nghênh ngang đi vào thông chỗ cao, nhìn xem phía trên một đống lớn lệnh treo giải thưởng, tiếp tục trào phúng, quan thành chủ, làm sao có nhiều như vậy lệnh treo giải thưởng a, còn có tán tu dám đắc tội các ngươi luyện hồn tông. Còn không giải quyết được, thật sự là quá phế vật. Lệ Vô Song đánh giá phía trên này treo thưởng, miệng bên trong vẫn không quên rắn độc trào phúng một đợt. Song khi nàng nhìn thấy ở giữa nhất tấm kia lệnh treo giải thưởng lúc, lại ngây ngẩn cả người. Kỳ quái, người này vì sao như thế quen mặt a? Lệ Vô Song quan sát tỉ mỉ, thầm nói. Sau lưng lão nhân liếc qua mặt tường. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn lúc này bắt lấy quan thành chủ cổ, quát hỏi, người này ở đâu? Quan thành chủ một mặt mộng bức, cảm thụ được đối phương sát ý, hắn thân thể đều đang phát run. Ngạch! Tiền bối chuộc tội. Người nói là người nào? Lão nhân chỉ vào ở giữa tấm kia lệnh treo giải thưởng ảnh chụp, nói, hắn. Lệ Vô Song lúc này cũng phát giác không đúng, nghi ngờ nói, hòe lão, thế nào? Người biết tranh này bên trên người. Lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên, hắn chính là chiến thắng ngươi ca ca, cướp đi thăng tiên đại hội khôi thủ gia hỏa, cũng là ta Vạn Yêu Tông tất phải giết địch. Cái gì? Lệ Vô Song giật mình. Nàng nói người này làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Lúc trước thăng tiên đại hội nàng không có đi, nhưng nàng nghe nói Lệ Tinh Hồn bị đánh đến nửa chết nửa sống cũng rất là giật mình, tận lực đi tra Lâm Tể Trần thân phận, gặp qua chân dung của hắn. Chỉ là thời gian quá lâu một chút không nhớ nổi. Lệ Vô Song lập tức quay đầu cẩn thận phân biệt, xác nhận không sai, không sai, chính là hắn. Lệ Vô Song sắc mặt cũng cấp tốc trầm xuống, quay đầu băng lãnh nhìn xem quan thành chủ, nói, hắn ở đâu? Quan thành chủ trong lòng khổ, thành thật khai báo nói, tại hạ cũng không biết a, người này vừa mới không lâu tại ác nhân thành bên ngoài giết chúng ta một vị ngoại môn trưởng lão. Bị toàn tông truy nã treo thưởng, nhưng người còn không có tìm tới. Ngươi nói là hắn tại các ngươi luyện hồn tông địa bàn. Đúng thế. Khụ khụ. Lệ Vô Song lúc này mới thu liễm sát ý, nói, buông hắn xuống đi, hòe lão. Hòe lão buông tay ra, quan thành chủ tuy không trở ngại, lại cảm giác mình đã tại quỷ môn quan đi một lượt. Đại tiểu thư, ta đề nghị lập tức đem việc này bẩm báo tông môn, để tông môn phái người, đem luyện hồn tông khu vực toàn bộ phong tỏa, để tránh Lâm Tể Trần đào tẩu. Lệ Vô Song nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, không, hòe lão, ta muốn đích thân bắt lấy cái này Lâm Tể Trần. Đại tiểu thư, cái này sợ là không ổn a, nếu là Lâm Tể Trần chạy ra luyện hồn tông địa bàn làm sao bây giờ? Lệ Vô Song cười nói, cái này không phải có luyện hồn tông hỗ trợ a. Nói, Lệ Vô Song đối quan thành chủ nói, ngươi lập tức điều đủ trong thành tất cả nhân mã, đồng thời đi những thành trì khác điều tệ nhân tay. Đem luyện hồn tông địa bàn toàn bộ phong tỏa, nếu như thả chạy Lâm Tể Trần, ngươi liền chuẩn bị thay hắn đi chết đi. Quan thành chủ không dám không nghe theo, nhanh đi bắt đầu an bài. Hòe lão vẫn là không thả thầm nghĩ, đại tiểu thư, ta đề nghị vẫn là thông tri tông môn, để bọn hắn lại an bài chút nhân thủ tới. Lệ Vô Song cười khẩy nói, làm sao? Hòe lão ngươi sợ hắn. Hòe lão cười nói, lão phu đương nhiên không sợ, ta sợ là tiểu tử này trốn. Vậy là được rồi, có ngươi tại thì sợ gì, chỉ cần tìm được Lâm Tể Trần, bằng vào ta cùng ngươi thực lực, chẳng lẽ còn bắt không được một cái Lâm Tể Trần? Coi như hắn mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn ngươi hòe lão. Lệ Vô Song nói biểu lộ trở nên hưng phấn lên, nói, nếu là ta bắt Lâm Tể Trần, vì tông môn báo thù, cha nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chừng về sau tông chủ vị trí cũng không nhất định chỉ cân nhắc ta cái kia vô dụng ca ca. Hoè lão cười khổ nói, thiếu chủ kỳ thật thật lợi hại. Lệ Vô Song khinh thường nói, lợi hại. Ngay cả cái thăng tiên đại hội khôi thủ đều lấy không được, kém chút bị người giết, cũng gọi lợi hại. Ta nếu không phải so với hắn bạn nhỏ tuổi tu vi không đủ, thiếu chủ chi vị chỗ nào đến phiên hắn. Hừ. Tóm lại vô luận như thế nào, lần này Hoè lão muốn giúp ta bắt lấy Lâm Tể Trần, đây là ta thượng vị đoạt quyền cơ hội tốt nhất, chỉ cần ta đem Lâm Tể Trần mang về, ta nghĩ ta cái kia vô dụng ca ca chỉ sợ về sau đều không còn mặt mũi đối ta, ha ha. Hoè lão gặp nàng tâm ý đã định, đành phải gật đầu đáp ứng, hắn ngẫm lại cũng thế, chỉ là một cái vãn bối Lâm Tể Trần. Có hắn xuất mã, đầy đủ. Bên kia, từ ác nhân thành giết chết Nguyên Diệp về sau, Lâm Tể Trần cũng không có trốn được quá xa, chỉ là tại phụ cận một cái sơn động bên trong giấu đi. Mặc dù hệ thống một mực thông báo Triệu Bạch Cáp vị trí, nhưng hắn cũng không hoảng, bởi vì nơi này là ma tông nội địa, các người chơi muốn tới đây cơ bản cửu tử nhất sinh, bị ma tu nhìn thấy, một đao một cái chuẩn xong đời. Đây cũng là hắn vì cái gì to gan như vậy dám mang Triệu Bạch Cáp chạy tới nơi này nguyên nhân, một cái là nhiệm vụ, một cái còn có thể né tránh người chơi truy sát, vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, hắn chỉ là không nghĩ tới mình sẽ đụng phải luyện hồn tông người, không giết liền bị đối phương giết, giết lại bị ép bại lộ. Ai, tóm lại hiện tại Lâm Tể Trần cũng là có chút điểm đau đầu. Ba canh, tác giả đề lời nói với người xa lạ, hôm qua có chút việc làm trễ nải không có đổi mới, thật có lỗi. Chương 988, ẩn nút chi đạo. Chương 986, ẩn nút chi đạo cô. Một chỗ trong sơn động. Ngay tại điều tức Lâm Tể Trần, nghe thấy bên cạnh truyền đến vang động, mở mắt ra liếc mắt nhìn đi. Chỉ gặp Hùng Dạng Tử vô cùng đáng thương ông bụng, trơ mắt nhìn hắn, há to miệng, ý tứ rất rõ. Lâm Tể Trần từ trong giới chỉ cầm điểm mấy khối thịt ném cho nó. Gia hỏa này liền bắt đầu ăn như gió cuốn, sau khi ăn xong nó uể oải nháp một cái, sau đó thoải mái tìm một chỗ, một giây chìm vào giấc ngủ. Gia hỏa này thật đúng là không tim không phổi, ăn được ngủ được. Lâm Tể Trần cười khổ. Đối Hùng Dạng Tử đức hạnh, hắn đã sớm quen thuộc. Đừng nói là tại ma tông nội địa, liền xem như tại vạn yêu cương vực, nó cũng như thường là cái này điểu dạng tử. Lâm Tể Trần có thể làm không đến nó như thế, hắn nhìn chằm chằm vào ngoài động, chú ý cẩn thận. Không bao lâu, mấy đạo ma khí nhanh chóng từ đỉnh đầu bay qua, Lâm Tể Trần biết, định thời gian luyện hồn tông người đang tìm kiếm chính mình. Bất quá không ai ở chỗ này dừng lại lâu, cũng không có ma tu xuống tới dò xét. Bởi vì Lâm Tể Trần lựa chọn chỗ núp, ngay tại ác nhân thành bên ngoài phụ cận chân núi. Sở dĩ tuyển nơi này. Lâm Tể Trần là nghĩ đến cái dưới đĩa đèn thì tối, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người bình thường tư duy, khẳng định cho là mình mới vừa ở ác nhân thành bên ngoài làm thịt luyện hồn tông trưởng lão, chẳng những không có chạy xa, ngược lại liền tại phụ cận trốn đi. Chỗ nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất. Bất quá tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải chuyện gì, bởi vì luyện hồn tông có thể căn cứ vong hồn tìm kiếm dấu vết để lại, huống hồ chờ bọn hắn tìm kiếm địa phương khác không thu hoạch, đại khái suất vẫn là sẽ nghĩ tới kề bên này. Không phải tất cả mọi người là đồ đần. Lâm Tể Trần cũng sẽ không cho rằng những này giảo quyệt nhiều đoạn quen thuộc ngươi lừa ta gạt ma tu sẽ nghĩ không ra tầng này. Kiếp trước hắn cùng không ít ma tu đã từng quen biết, bọn hắn những người kia, hoặc là tính cách tàn bạo gặp người liền giết, hoặc là âm hiểm độc ác sau lưng đâm đao, nếu là xem thường bọn họ, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Lâm Tể Trần nhãn mang lóe lên, tự hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Đảo mắt, một ngày thời gian trôi qua, đã là hôm sau bình minh. Lão bản, ta trở về rồi, trải qua một ngày chờ đợi, Triệu Bạch Cáp rốt cục một lần nữa thượng tuyến. Đến muộn 10 phút. Không có ý tứ a lão bản, mẹ ta nhất định phải ta ăn bữa sáng mới khiến cho ta tiến trò chơi. Ta ăn một chén lớn cháo trứng muối thịt nạc còn có. Ngô. Triệu Bạch Cáp còn chưa nói xong, liền bị Lâm Tể Trần dùng tay ngăn chặn miệng. Xuyệt. Lâm Tể Trần cẩn thận lắng nghe, sơn động phụ cận, có mấy cổ ma khí tại bồi hồi. Lâm Tể Trần biết, hẳn là có ma tu bắt đầu kịp phản ứng, nơi đây không nên ở lâu. Nghe Bạch Cáp, chúng ta bây giờ bị ma tông truy sát, ngươi tạm thời không thể đi theo ta, nếu không sẽ rất nguy hiểm, ngươi ngay tại trong động trốn tránh, ta để Hùng Dạng Tử che chở ngươi. Cũng ở đây lưu lại một cái trận pháp, một khi có ma tu xúc động trận pháp, ngươi muốn trước tiên phát tin tức nói cho ta, nếu không một khi ngươi lâm vào trạng thái chiến đấu, nói chuyện phím công năng liền sẽ tạm thời quan bế, có biết không? Lâm Tể Trần dặn dò. Hắn hiện tại nhất định phải rời đi Triệu Bạch Cát, nếu không một khi bị ma tu phát hiện, hắn khả năng có thể chạy, nhưng cái này tiểu thái điệu khẳng định là muốn treo, mình cũng rất khó bận tâm đến nàng. Mặc dù đưa nàng lưu tại cái này cũng rất nguy hiểm, thủ bảo thời gian cũng không có kết thúc. Nhưng bây giờ nơi đây tất cả đều là ma tu. Hắn cũng vô dụng lo lắng người chơi có thể tới gây sự với Triệu Bạch Cát. Lại thêm có Hùng Dạng Tử cùng tứ tượng hủy diệt trận, dù là gặp được nguy hiểm, cũng có thể ngăn cản rất dài một trận thời gian. Triệu Bạch Cát tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nàng cũng biết mình không thể thêm phiền. Ta đã biết lão bản, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Ngoan, nhớ kỹ, một khi có ma tu tiến đến phát động trận pháp, lập tức cho ta biết. Lâm Tể Trần lưu lại câu nói này, cũng đem Hùng Dạng Tử cũng lưu tại cái này phân phó nó cho Triệu Bạch Cáp làm bảo tiêu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi sơn động. Vừa ra tới, hắn liền nhìn thấy mấy cái thân ảnh tại phụ cận lượn vòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần ở ngay trước mặt bọn họ, tế ra thanh minh kiếm, ngự kiếm bay lên không, phi tốc đào tẩu. Hắn ở nơi đó. Nhanh. Truy. Đi bẩm báo thành chủ. Mấy tên ma tu phát hiện Lâm Tể Trần bóng dáng, hưng phấn không thôi, truy người, hô người hô người. Lâm Tể Trần cố ý hướng những thành trì khác bay, tốc độ của hắn cực nhanh, phổ thông ma tu căn bản không có cách nào đuổi kịp chính mình. Rất nhanh sau lưng liền không nhìn thấy một thân ảnh. Lâm Tể Trần quyết định thật nhanh, trở về quay đầu, đồng thời đổi phương hướng. Tại cái khác ma tu còn không có tới trước, thừa dịp này, lại trực tiếp chạy vào Ác Nhân Thành. Lúc này Ác Nhân Thành chính là nhân viên trống rỗng thời khắc, bọn thủ vệ đều cơ bản bị phái đi ra. Lâm Tể Trần bay vào trong thành, cấp tốc tìm cái không người thành nơi hẻo lánh dưới, xác định không người theo dõi đi lên, lúc này mới hơi lỏng khẩu khí. Từ nơi hẻo lánh sau khi ra ngoài, Lâm Tể Trần đổi áo liền quần, toàn thân áo đen còn mang theo một ổ bánh cổ, ngược lại là có phần hướng ma tu trang phục. Chỉ cần không bại lộ thực lực, cũng không ai sẽ tùy tiện thăm dò chính mình. Đi trên đường phố. Không ít ma tu đều đang sôi nổi nghị luận. Người trong thành làm sao ít như vậy rồi? Ngươi còn không biết. Đều ra ngoài tìm người. Ngay cả quan thành chủ đều bị điều động. Nói là muốn đem luyện hồn tông địa bàn toàn bộ vây quanh bắt người. Nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc muốn bắt ai vậy? Ta nghe tin tức ngầm nói, đánh giết luyện hồn tông ngoại môn trưởng lão người, là hồi trước thăng tiên đại hội khôi thủ, thiên diễn kiếm tông đệ tử, Lâm Tể Trần. Ta cũng nghe đến, mà lại muốn bắt Lâm Tể Trần người, không chỉ là luyện hồn tông, càng có vạn yêu tông tại lẫn vào. Tiểu tử này thật sự là gan to bằng trời. Một cái tu sĩ chính đạo dám chạy đến ta ma đạo địa bàn đến, ta cũng đi tìm hắn, tìm tới hắn khẳng định có trọng thưởng. Trong thành ma tu cơ bản đều biết tin tức này, có thật nhiều người đều lên tham luyến chi tâm, muốn bắt được Lâm Tể Trần hướng luyện hồn tông cùng vạn yêu tông lĩnh thưởng. Nghe được những người này nghị luận, Lâm Tể Trần bất động thanh sắc, điềm nhiên như không có việc gì xuyên qua đường đi, sau đó tìm khách sạn, ẩn giấu đi vào. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần vô thanh vô tức lại trốn vào Ác Nhân Thành, lúc này ma tu nhóm còn căn bản không biết rõ tình hình, chẳng ai ngờ rằng. Tiểu tử này lá gan như thế lớn, liền tại bọn hắn ngay dưới mắt cất giấu. Bạch Cát, ngươi kia không có sao chứ? Lâm Tể Trần nấp kỹ sau liền lập tức hỏi thăm Triệu Bạch Cát. Ta không sao lão bản, nơi này rất an toàn, phụ cận người đều chạy, tạm thời hẳn là sẽ không trở về. Vậy là tốt rồi, hết thảy cẩn thận. Chờ bình ổn phong ba yên tĩnh, ta tới đón ngươi. Lâm Tể Trần an ủi, hắn căn bản không biết có vạn yêu tông người đang tìm mình, còn tưởng rằng chỉ là luyện hồn tông người đang tìm hắn báo thù đâu. Nghĩ thầm chỉ cần vượt qua mấy ngày nay, luyện hồn tông tìm không thấy người. Đoán chừng liền sẽ cho là mình chạy ra bọn hắn địa bàn, cũng sẽ từ bỏ. Vì kế hoạch hôm nay, chính là hảo hảo trốn tránh. Lại là một ngày trôi qua. Lệ Vô Song đã không kiên nhẫn được nữa. Còn không có tiền tới sao? Hồi đại tiểu thư, tạm thời không có, tiểu tử này chẳng lẽ chạy ra luyện hồn tông địa bàn? Lệ Vô Song nhướng mày, đôi mắt đẹp chớp động, nói, lập tức để luyện hồn tông người, về riêng phần mình trong thành tìm, Hòe lão, ngươi đi với ta một chuyến Ác Nhân Thành. Chương 989, nạp ác sòng bạc. Chương 987, nạp ác sòng bạc Ác Nhân Thành. Nạp ác khách sạn. Lâm Tể Trần ở bên trong đợi đến tuyệt không thư thái, bởi vì nơi này là tội ác căn cứ, ở bên trong đợi cơ bản đều là ma đầu. Có người tại sát vách luyện thi, có người tại sát vách luyện độc, cũng có người tại sát vách tra tấn bắt lại người tới. Thi xú vị, khí độc cùng các loại mùi máu tươi khí thể phiêu tán tiến đến, xen lẫn không biết cái nào gian phòng truyền đến nữ nhân hoặc nam nhân thống khổ kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Nơi này cùng chính đạo địa bàn khách sạn so ra, đơn giản chính là địa ngục. Cho dù là Vũ Đô Sơn Mạch, cũng không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vũ Đô Sơn Mạch tối thiểu có thiện có ác, mà ở trong đó, cơ hồ tất cả đều là cùng hung cực ác ác đồ cùng ma tu. Như thế ồn ào ác liệt hoàn cảnh, Lâm Tể Trần một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Hắn mở cửa phòng, vừa vặn một nữ nhân mình đầy thương tích từ căn phòng cách vách trốn tới, nàng chưa kịp chạy đi, trong phòng bay ra một đầu xiềng xích, xuyên thủng vai của nàng xương, kéo trở về. Kiệt kiệt kiệt, tiểu mỹ nhân, ngươi còn muốn chạy? Ngoan ngoãn trở về đi, ha ha ha. Gian phòng truyền tới một tà ác thanh âm. Mau cứu ta, mau cứu ta. Nữ nhân trước khi đi, tuyệt vọng hướng ra phía ngoài khách nhân xin giúp đỡ. Nhưng mà quá khứ tu sĩ không những đều không có hỗ trợ, ngược lại đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, phản phất đối loại này hình tượng, sớm đã thành thói quen. Lâm Tể Trần nhìn xem nữ nhân bị kéo đi vào, đồng dạng không có động thủ, mặc dù hắn cũng nghĩ cứu nữ nhân này, nhưng lý trí cuối cùng chiến thắng cảm tính. Hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, một khi xuất thủ liền sẽ bại lộ. Coi như có thể cứu nữ nhân này, tại cái này ma đạo địa bàn, trừ phi tự mình đưa nàng rời đi cực Tây chi địa. Nếu không vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Dạng này tình cảnh dưới, mạo hiểm đi cứu một người xa lạ, trừ phi là thánh mẫu tâm tràn lan. Huống hồ, cùng nữ nhân này đồng dạng thảm người, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, là cứu không được. Lâm Tể Trần lựa chọn làm như không thấy, quay người xuống lầu. Lúc này một vị điếm tiểu nhị cười tủm tỉm đi đến trước mặt hắn, hỏi, tiền bối, có cần hay không tìm một chút việc vui à? Lâm Tể Trần bình tĩnh hỏi, có cái gì việc vui? Ha ha, chúng ta khách sạn này cái gì việc vui đều có, nổi danh nhất cũng thụ nhất những khách nhân thích. Không ai qua được sòng bạc. Điếm tiểu nhị âm tiếu giới thiệu nói. Người cái này còn có sòng bạc? Lâm Tể Trần thuận miệng hiếu kỳ hỏi một chút. Điếm tiểu nhị cười nói, kia là đương nhiên. Nhà chúng ta sòng bạc thế nhưng là Ác Nhân Thành lớn nhất sòng bạc, tuyệt đối để ngươi chơi lưu luyến quên về, cần tiểu nhân dẫn ngươi đi à. Lâm Tể Trần tưởng tượng trong phòng cũng không tiếp tục chờ được nữa, dứt khoát chuyển sang nơi khác, liền đồng ý điếm tiểu nhị đề nghị. Điếm tiểu nhị đem hắn đưa đến khách sạn hậu viện, thông qua một đầu hành lang, liền tới đến một chỗ to lớn sòng bạc trận quán. Nơi này đứng đầy muôn hình muôn vẻ đổ khách. Có bình thường bài chính, xuất sắc chờ chiếu bạc. Cũng có cùng loại dưới mặt đất hát quyền lôi đài đánh cược, còn có đấu thú cược pháp, tóm lại các loại cược pháp cái gì cần có đều có. Nơi này mỗi cái đổ khách đều đắm chìm trong đó, có người thắng được hồng quan đầy mặt càng rỡ cười to, cũng có người thua sắc mặt xanh xám vô năng cuồng nộ. Bất quá người nơi này cũng còn rất hiểu quy củ, không ai dám nháo sự. Tiền bối, nhắc nhở ngươi một ván, chúng ta cái này sòng bạc thế nhưng là có hóa thần lão tổ tọa trấn. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn a. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Điếm tiểu nhị sau đó liền đi. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này ồn ào hiện trường, mặc dù cảm thấy rất nhao nhao, nhưng dù sao cũng so đợi trong phòng tốt hơn nhiều. Hắn dạo chơi tại sòng bạc bên trong dạo bước, đi chung quanh một chút nhìn xem, cũng không tính chơi, chỉ là muốn tùy tiện nhìn xem, lưu manh thời gian. Một thua liền mấy chục thanh cụ linh cảnh ma tu, hiển nhiên đã thượng đầu. Đem trong giới chỉ tất cả vật phẩm thậm chí pháp bảo đều đè lên. Mở. Mở. Mở. Mở chung. Không có ý tứ huynh đệ, ngươi lại thua. Móa nó, các ngươi chơi bẩn. Tên này ma tu thua đỏ mắt, hất bàn mà lên. Dám nháo sự. Làm hắn. Hai tên nguyên anh cảnh tay chân trong nháy mắt tới đem nó chém giết, sau đó vặn lấy thi thể của hắn, bình tĩnh rời đi. Cái khác Đỗ Khách nhìn cũng lười nhìn, đều tiếp tục làm việc lấy nhìn chằm chằm riêng phần mình đánh cược. Lâm Tể Trần lại đi tới một chỗ lôi đài sòng bạc, hai tên quyền thủ leo lên lôi đài, hai người đều là cụ linh cảnh thực lực, hai người đao tu. Nhất khiến Lâm Tể Trần rất ngạc nhiên chính là, hai cái này tu sĩ, lại đều mặc chính đạo tông môn quần áo. Mà lại đều là cực tiêu đao tông quần áo. Lâm Tể Trần kiểm tra một hồi bọn hắn giao diện thuộc tính. Quả nhiên, hai người đều là cực tiêu tông môn đệ tử. Hẳn là xuống núi lịch lãm lúc bị ma tu bắt tới đây, trở thành quyền thủ. Dưới đài đại lượng Đỗ Khách cũng bắt đầu vì bọn họ đặt cược, xem trọng ai liền mua người nào thắng. Dưới cá cuộc xong, tỷ thí bắt đầu, phía trên hai tên quyền thủ bất đắc dĩ, tại cầu sinh bản năng dưới, chỉ có thể thống hạ tử thủ, chiêu chiêu trí mạng. Cũng không lâu lắm, một đao tu đệ tử tự biết không địch lại, bị chém đứt một đầu cánh tay, kêu trên cầu xin tha thứ, ta đầu hàng, ta không đánh. Nhưng mà, trọng tài căn bản thờ ơ bởi vì ở chỗ này. Lôi đài chỉ có sinh tử, không có đầu hàng hai chữ. Phốc. Một tên khác cực tiêu đao tông đệ tử, cắn răng, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn vung mạnh đao, một cái đao khí, đem đồng môn sư đệ tại chỗ chém chết, máu tươi văng khắp nơi. Cực tiêu đao tông đệ tử nhìn xem tay mình lưỡi đao đồng môn, trong lòng tín niệm sụp đổ, trong lúc nhất thời quỳ xuống đất lên tiếng khóc trống. Ờ. Dưới đài Đỗ Khách nhóm lại đều bị kích phát ra khát máu cuồng khiếu cùng cười to, từng cái tự như tên điên. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy chính là chính đạo tông môn đệ tử tự giết lẫn nhau, mùi vị đó đơn giản tuyệt không thể tả. Lâm Tể Trần nhìn xem một màn này, nhìn không được lắc đầu, tiếp tục đi vào trong. Bên trong còn có đấu thú trường, chính là khác biệt ma tu đem sủng vật của mình phóng xuất quyết đấu, để bọn chúng liều cái chết sống. Mà những này các sủng vật một thượng đài, cũng chỉ có hai con đường, hoặc là thắng, hoặc là chết. Lâm Tể Trần đi dạo một vòng, liền không có gì hứng thú, chuẩn bị đường cũ trở về. Ngay tại lúc hắn đi vào hành lang chuẩn bị rời đi sòng bạc lúc, một bóng người từ đối diện đi tới. Người này mọc ra một khuôn mặt ngựa, trên mặt mọc đầy nhọc độc, thân hình gầy gò. Mặc một thân lục bào. Điếm Tiểu Nhị đi theo hắn phía sau cúi đầu khom lưng, giống như là gặp thần tài. Mã tiền bối, có thể tính đem ngài cho trong, hôm nay sòng bạc có không ít tốt tiết mục, cam đoan ngươi chơi cao hứng. Mặt ngựa năm nghe xong hài lòng cười một tiếng, sau đó ném cho hắn mười mấy khối linh thạch, nói, không tệ, thắng bản đại gia có thưởng. Điếm Tiểu Nhị mừng rỡ không thôi, nói cảm ơn liên tục, sau đó cung kính rời đi. Lâm Tể Trần từ hành lang đi qua, hững hờ trải qua mặt ngựa nam bên người, lại làm bộ người không việc gì đồng dạng rời đi. Mặt ngựa nam cũng không để ý hắn. Chỉ lo tiếng sòng bạc tiêu sái đi. Đợi mặt ngựa nam sau khi đi, Lâm Tể Trần đi vào tên kia Điếm Tiểu Nhị trước mặt, nói, vừa mới ngươi nói cái kia mã tiền bối là ai? Điếm Tiểu Nhị tự hồ không có phản ứng hắn ý tứ. Lâm Tể Trần hiểu chuyện xuất ra một túi nhỏ linh thạch, đối phương lập tức đổi sắc mặt. Hắn cười ha hả trả lời, ngươi nói mã tiền bối a? Hắn là ta nhóm sòng bạc khách quý cấp khách nhân, thường xuyên đến sòng bạc vào xem, xuất thủ xa xỉ, thì cực như mạng. Lâm Tể Trần nghe xong ánh mắt nhắm lại, tự hồ đối với cái này mặt ngựa nam rất là hiếu kỳ. Chương 990, tháng T. Chương 988, tháng T, cái này mã tiền bối bình thường một mực tại sòng bạc đời a. Lâm Tể Trần cẩn thận dò hỏi. Đó cũng không phải, hắn tuy tốt cược, nhưng luôn luôn thua nhiều thắng ít, mỗi lần thua sạch đều sẽ rời đi ác nhân thành một đoạn thời gian, không cần nghĩ cũng biết, hắn là đi đốt giết cướp đoạt, giết người cướp của, cướp bóc tiền đánh bạc đi. Điếm Tiểu Nhị thành thật trả lời. Lâm Tể Trần nghe vậy gật gật đầu, lại thưởng cho hắn một túi linh thạch, sau đó tạm thời trở lại gian phòng của mình. Vào nhà về sau, hắn cấp tốc từ trong giới chỉ lấy ra một tờ chân dung đồ. Cẩn thận phân biệt. Cái này đồ, chính là Phượng Khúc Thành người viết tiểu thuyết bán cho hắn, cũng chính là Uẩn Huyết đang nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ giới thiệu cái này Mã Lộc cướp giết ba tên kim đan cảnh kiếm tông đệ tử, bị tông môn liệt vào trọng yếu cừu địch. Lâm Tể Trần cũng không tính đi trước tìm Mã Lộc, dù sao bị luyện hồn tông truy nã, mình đào mệnh đều là cái vấn đề. Nhưng không nghĩ tới vô tâm trồng liễu, không có đi tìm ngược lại tại cái này đụng phải. Lâm Tể Trần xác định mặt ngựa năm cùng chân dung độ giống nhau như đúc về sau, liền thu hồi hình ảnh, sau đó quay trở lại sòng bạc. Hắn hai mắt liếc nhìn, rất nhanh liền tại một cái xúc sắc trên chiếu bạc phát hiện bị tông môn truy nã Mã Lộc. Mã Lộc đang chìm mê ở trên chiếu bạc, lớn tiếng gào to, trên bàn đã tính gộp lại không ít linh thạch, hiển nhiên hôm nay hắn cược vận không tệ, kiếm lời không ít. Lâm Tể Trần yên lặng đi qua, Mã Lộc lần nữa thắng một thanh, kiếm lời hơn vạn linh thạch, đem hắn hưng phấn trên cổ gân xanh đều lộ ra. Ha ha ha, lão tử hôm nay chính là hồng phúc tề thiên, nhất định phải đem trước đó thua duy nhất một lần toàn thắng trở về. Mã Lộc kêu gào hô, chia bài lúc này đã bắt đầu quay xuống một cổ xúc sắc. Mua định rời tay. Lớn vẫn là nhỏ. Xúc sắc bàn đánh cược rất đơn giản, 1/2 tỷ lệ, mua định rời tay. Lão tử mua lớn. Mã Lộc đẩy một túi lớn linh thạch quá khứ. Bên cạnh không ít đổ khách nhìn hắn như thế chạy lửa, cũng đều đi theo đặt cược. Lâm Tể Trần im lặng không lên tiếng, xuất ra một túi linh thạch, hơn nữa còn tất cả đều là trung phẩm linh thạch, ước chừng có hơn 1.000 khỏa, tính thành hạ phẩm linh thạch, có hơn 10 vạn. Sau đó Lâm Tể Trần đem nó tiện tay ném ở nhỏ trên khu vực, cùng cái khác đổ khách hình thành so sánh rõ ràng. Mã Lộc nhìn thấy Lâm Tể Trần đầu sắc không đi theo hắn. Cười ha hả giễu cợt nói, bằng hữu ngươi thật đúng là đầu sắc a, không biết lão tử hôm nay vận may cao chiếu a, cùng ta phản lấy mua, không phải tất thua a. Lâm Tể Trần cười nhạt một tiếng, nói, ngươi vận may cao chiếu. Ta cũng không tin. Không tin. Vậy ngươi liền đợi đến khóc đi. Nhanh mở chung. Mã Lộc quyết định để tiểu tử này một thanh thua tinh quang. Không kịp chờ đợi thúc giục chia bài mở chung. Chia bài rất mau đánh mở xuất sắc chung, nhưng mà kết quả lại làm cho Mã Lộc mở rộng tầm mắt. 1, 2, 3, 6 điểm nhỏ. Vị khách quan kia thắng. Chia bài đem một túi lớn linh thạch giao cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần không khách khí nhận lấy. Mã Lộc nhìn xem kết quả này, rất là khó chịu, hướng hắn thì thầm nói, hừ, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, chỉ là một thanh gặp may mắn mà thôi. À, phải không, kia tiếp tục lạc. Lâm Tể Trần khiêu khích nói. Mã Lộc hừ lạnh nói, tiếp tục liền tiếp tục. Nói xong, hắn lần nữa ném ra một túi linh thạch, đặt ở lớn bên trên, ta lại mua lớn. Vậy ta lại mua nhỏ hơn. Lâm Tể Trần đem thắng kia túi linh thạch cũng ném đi đi lên, trọn vẹn hơn 20 vạn. Chia bài lắc lắc xúc sắc chung, sau đó mở ra, 2, 3, 3, 8 chút ít. Lâm Tể Trần lại thắng. Ván thứ ba. Ván thứ tư. Thứ năm cục. Trọn vẹn năm cục đánh cược xuống tới, Lâm Tể Trần lại một trận chưa bại, trên bàn hắn linh thạch, đã tích lũy đến 160 vạn. Mức này đã khá cao, phải biết Lâm Tể Trần ban đầu ở Vũ Đô Sơn Mạch đấu giá thiên phẩm thần thông thời điểm, cũng mới bỏ ra 300 vạn. Lâm Tể Trần dùng ngắn ngủi 5 phút không đến công phu liền kiếm lời 160 vạn linh thạch. Cái này đã kinh động đến sòng bạc không ít người. Hắn không có chơi bẩn, càng không có làm cái gì tiểu động tác. Lâm Tể Trần dám chơi như vậy, ngoài trừ vốn liếng giàu có bên ngoài, dựa vào, đơn giản chính là hắn vận may. Làm vận may người chơi, đánh bạc cái gì quả thực là đại tài tiểu dụng. Cũng chính là chính đạo địa bàn thành trì không có sòng bạc, mà lại thắng nhiều dễ dàng bị sòng bạc kéo vào sổ đen, đồng thời sẽ bị cái khác sòng bạc lần lượt thông báo kéo hắt. Nếu không Lâm Tể Trần chỉ dựa vào mình vận khí này, đã sớm thành bác hoang nhà giàu nhất. Chính là nguyên nhân này, Lâm Tể Trần tại trò chơi chờ đợi lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên tới sòng bạc đánh bạc. Hắn biết mình cơ bản tất thắng, cho nên không có sợ hãi, tùy tiện đặt cược. Còn bên cạnh Mã Lộc, lúc này đã thua sắc mặt tái xanh. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, giận hắn chỉ vào Lâm Tể Trần nói, có bản lĩnh, chúng ta một chọi một cược một lần. Có thể a. Lâm Tể Trần cầu còn không được, hắn thật đúng là sợ sòng bạc không cho hắn chơi hoặc là Mã Lộc không chơi nổi trượt. Hiện tại Mã Lộc đưa ra đơn đấu, đơn giản quá hợp tâm ý của hắn. Sòng bạc bên này ước gì Lâm Tể Trần đừng đùa, nghe được hắn muốn cùng người khác đơn đấu, lập tức rất phối hợp thành không một trương chiếu bạc, để bọn hắn hai cái mình đi chơi. Lâm Tể Trần cùng Mã Lộc ngồi đối diện, Mã Lộc từ trong giới chỉ đổ ra một núi nhỏ trung phẩm linh thạch. Trọn vẹn hơn 500 vạn. Tiểu tử, ngươi có vốn liếng này cùng ta cược à? Mã Lộc đắc ý nói. Lâm Tể Trần không có nói tiếp, thường thường không có gì lạ đổ ra một đống linh thạch, mà cái này đống linh thạch chồng chất độ cao, càng đem Lâm Tể Trần đầu đều bao phủ lại. Người bên cạnh lập tức đánh giá một chút, hoảng sợ nói, tối thiểu hơn 1.000 vạn a. Ông trời ơi! Mọi người đều kinh, nhìn về phía Lâm Tể Trần ánh mắt, đều lộ ra vẻ tham lam. Liền ngay cả Mã Lộc đều là như thế. Lâm Tể Trần lại không chút hoang mang, ngoáy đầu lại hướng Mã Lộc hỏi, những này đủ rồi sao? Mã Lộc khẽ nói, đi. Đợi chút nữa thua chết ngươi. Cứ như vậy. Hai người bắt đầu đơn đấu. Không bao lâu, Mã Lộc trên bàn linh thạch, liền hết thảy chạy đến đối diện Lâm Tể Trần nơi đó đi. Thua sạch sẽ Mã Lộc, đã thua đỏ mắt, hắn vốn là thì cực như mạng, hôm nay thua nhiều như vậy, đã triệt để thượng đầu. Không có a. Không có vậy ta liền thu quán trở về đi ngủ lạc. Lâm Tể Trần cười hì hì nói. Mã Lộc vỗ bàn một cái, lại đổ ra một đống lớn vũ khí, trang bị, bảo thạch, đan dược. Những vật này, cơ hồ đều là khác biệt nghề nghiệp tu sĩ đồ vật, vừa nhìn liền biết là Mã Lộc giết người cướp của tới. Mã Lộc đem những vật này giao cho chia bài. Nói, cho ta toàn bộ đổi thành linh thạch. Song Bạc đã sớm tinh thông loại nghiệp vụ này, rất nhanh liền cho Mã Lộc quy ra một chút, cho hắn đổi hơn 200 vạn linh thạch. Lại đến. Mã Lộc đem hơn 200 vạn linh thạch đẩy, nói, ta toàn để lên. Liền cược cuối cùng một thanh. Lâm Tể Trần tự nhiên không ngại, đồng dạng phân ra 200 vạn, ném đi đi lên. Cuối cùng một thanh, không nghĩ tới Mã Lộc lại thắng. Hắn hưng phấn cười to, khoa tay múa chân. Ha ha ha, lão tử bắt đầu may mắn. Lâm Tể Trần thì không nhịn được hỏi, đừng nói nhảm, còn đánh cược hay không? Đương nhiên. Tiếp tục. Ta lại toàn ép. Nhưng mà. Lần này kết quả, lại lần nữa vượt quá Mã Lộc dự kiến, hắn lại thua. Lần này là triệt để thua tinh quang. Ai, nói không cá cược, nhất định phải kéo ta cược, để cho ta bạch kiếm 500-600 vạn linh thạch, ta thật không muốn thắng. Lâm Tể Trần đứng dậy đem linh thạch toàn bộ mang đi, trước khi đi vẫn không quên tiện siêu siêu kích thích Mã Lộc một chút. Mã Lộc mặt cực kỳ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần bóng lưng, hàn quang bức người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.